Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 8. Chương 9 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 8 Nam Nhiễm không nói một lời. Liền ghé vào trên bàn, tóc rối tung, nhìn qua cùng cái nữ quỷ giống nhau, chính mình ký chủ một phơi liền suy yếu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Long yên tĩnh nửa ngày, theo sau nãi thanh nãi khí ký chủ. Nếu không ngươi đi cửa hàng mua kem ăn. Nam Nhiễm nghe được ăn, giật giật thân thể, bất quá vừa động lúc sau. Nàng liền tiếp tục ghé vào chỗ đó không bao giờ động, không muốn ăn. Tiểu Hắc Long ý đồ giải thích. Ký chủ, kem là lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe Nam Nhiễm một câu, đừng xảo. Tiểu Hắc Long tĩnh, rốt cuộc. Nam Nhiễm trong đầu cũng an tĩnh, Nam Nhiễm liền ở trên bàn nằm bò ngủ hai tiết khóa, nguyên thân học. Tập thực yêu dị, lại thực ngoan, rất được lão sư thích, liên tiếp đi học lão sư xem Nam Nhiễm vẫn luôn ghé vào trên bàn. Cho rằng nàng không thoải mái, liền không có xảo nàng, Nam Nhiễm vẫn luôn ngủ đến giữa trưa thái. Dương Tây đi. Một khối bóng ma đem nàng bao phủ, vẫn luôn lâm vào ngủ say Nam Nhiễm mí mắt giật giật mở mắt chờ. Đến nàng mở to mắt thời điểm, trong ban không có một bóng người, nàng ngửa đầu, tóc ném quá, ngưỡng dựa vào ghế trên, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa thấy. Vừa vặn liền nhìn đến Bạc Phong từ nàng trước mặt cửa sổ đi qua, Nam Nhiễm một đốn, vốn dĩ híp lại. Con ngươi mở to lớn chút, đây là lần thứ hai thấy, nhưng hắn trên người quang mang như cũ không có cắt. Giả mơ siêu còn ở lấp lánh tỏa sáng, Nam Nhiễm nhìn Bạc Phong, không biết là nàng ánh mắt quá mức nóng. Bỏng vẫn là thế nào, Bạc Phong tầm mắt từ trên người nàng đảo qua mà qua, hiển nhiên. Ở đối diện trong nháy mắt, Bạc Phong nhớ tới nữ nhân này là ai, hắn bước chân ngừng lại, không hề cảm xúc trên mặt. Rốt cuộc xuất hiện di động, khẽ cau mày một chút. Bất quá thực mau, trên mặt lại lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình, xoay người. Tiếp tục đi phía trước đi đến, hắn vừa ly khai phía trước cửa sổ. Liền nghe được phía sau cửa sổ truyền ra thứ lạp bị kéo ra thanh âm siêu đi theo. Bước chân rơi xuống đất kia sáng quắc tầm mắt, lại một lần lại dính ở hắn trên người, Bạc Phong tiếp tục đi phía trước đi. Đi ra ngoài rất xa, phía sau cái đuôi nhỏ, liền vẫn luôn không ném rớt cho đến. Hắn bước chân tạm dừng, quay đầu lại nhìn về phía nàng, Nam Nhiễm đem tay cắm ở tiểu tây trang trong. Túi, từng bước một đi qua đi, uy, ngươi theo ta đi đi, Nam Nhiễm đồng chí tà tâm bất tử, vẫn là tưởng đem Bạc Phong khiêng trở về, Bạc Phong một thân giáo phục, tinh xảo cắt may. Thẳng tắp đứng ở chỗ đó, một chương đường cong phác họa tinh xảo giống như đao rìu điêu khắc ra tới. Mặt, lạnh băng tầm mắt nhìn đối diện cái kia lười biếng nữ tử, như thế nào? Không hề phập phồng thanh âm, thổ lộ hai chữ Tiểu Hắc Long xem chính mình ký chủ kia phó nóng lòng muốn thử bộ dáng, này rõ ràng. Chính là lại tưởng đem nhân ra đánh cướp trở về, lập tức mở miệng ký chủ. Ký chủ! Vạn nhất ngài đem Dạ Minh Châu đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Nếu không, ngài tưởng cái văn nhã biện pháp. Nam Nhiễm nghe, giống như có chút đạo lý ai, nàng từ trong túi đào trong chốc lát ân. Bên trái một hồng nhạt phong thư, bên phải một chương cơm tạp, nàng nhìn nhìn, đi theo dơ lên bên phải cơm tạp, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi theo ta đi, Bạc Phong rời đi tầm mắt, nhàm chán, nói xong. Liền tiếp tục đi phía trước đi đến, hắn đi phía trước đi. Nam Nhiễm liền tiếp tục đi theo đi, cho đến ở hắn tới rồi học sinh hội cửa thời điểm mơ siêu nhìn đến. Hai cái tây trang dày ra người đứng ở cửa, trong tay dẫn theo một cái bạch sứ chế tác hộp. Cơ mơ siêu người nọ mở miệng, thiếu gia, nói. Đem cái kia cơm hộp đẩy đến Bạc Phong trước mặt, Bạc Phong tùy tay lấy quá hộp cơm. Vào học sinh hội phòng học, hắn tùy tay đem hộp cơm đặt ở trên bàn, đem kệ sách thượng tài liệu bắt. Lấy tới, ở tìm kiếm cái gì? Tấu chương xong, hết chương.